Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596 bảo bối. Nếu là trước kia, nhìn đến Giang Dung như thế tiểu tụy bộ dáng, Tiêu Đạo Ân nhất định sẽ hết thảy từ nàng, mặc kệ Tiêu Hải Thanh nói như thế nào đều không có dùng. Nhưng lần này bất đồng. Tiêu Hải Thanh trang điểm đặc biệt xinh đẹp, ăn mặc Tiêu Đạo Ân cho nàng tân mua quần áo, dường như đi tham gia cực kỳ long trọng vũ hội giống nhau. Tuy nói dáng người còn chưa đủ hỏa bạo, lại cũng không kém, dụ hoặc chỉ số cực cao. Nàng đứng ở Giang Dung phòng ngủ cửa, mắt trông mong nhìn hai vợ chồng. A Di không đi ta cũng không đi. Ba ba ta sợ hãi, nếu không ba ba bồi ngươi đi. Tiêu Đạo Ân có chút bực bội, đột nhiên cảm thấy nữ nhi tựa hồ quá mức với nhu nhược một chút. Trước kia rõ ràng không phải như thế, chính là ba ba lại hảo cũng thay thế không được mụ mụ nhân vật A. Giang A Di liền không giống nhau, chờ ta về sau gả chồng. A Di là có thể cho ta bày mưu tính kế. Ta còn nghĩ này dọc theo đường đi hướng nàng thỉnh giáo một chút muốn như thế nào cùng người khác ở chung đâu. Rốt cuộc ba ba ngài cũng biết, ta tính tình bạo, ta sợ chính mình một không cẩn thận lại đắc tội Diêm tiên sinh. Tiêu Hải Thanh kiên nhẫn 10 phần, hoàn toàn chính là quần áo ăn quả cân quyết tâm bộ dáng. Tiêu Đạo Ân càng thêm khó xử, bất quá không thể không nói nếu trên đường có Giang Dung cấp nữ nhi chỉ điểm, hắn đích xác sẽ yên tâm rất nhiều. Cúi đầu nhìn Giang Dung, có phải hay không ăn đồ tồi, có thể hay không kiên trì một chút. Giang Dung khổ mà không nói nên lời, ta xem như vậy đi, tìm cái tài xế lái xe đưa ta qua đi, lúc sau lại thuận đảo đưa Giang A Di đi bệnh viện nhìn một cái. Bảo đảm không dùng được bao lâu Giang A Di lại có thể sinh long hoạt hổ. Tiêu Hải Thanh đề nghị nói. Còn không đợi Giang Dung nói hoa, Tiêu Đạo Ân liền gật gật đầu. Vậy như vậy làm đi. Giang Dung nháy mắt bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng một khi nàng thập phần cường thế tỏ vẻ không muốn quay đầu lại, Tiêu Đạo Ân nhất định sẽ trách cứ nàng. Thậm chí một khi Tiêu Hải Thanh thật sự không đi, hoặc là ở Diêm nơi đó lại nháo ra cái gì chuyện xấu, kia quay đầu là có thể quái ở nàng trên đầu. Trong lòng quả thực đều phải nôn đã chết qua đi. Nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, lấy tiêu oán hận. Chỉ là này mặt ngoài, Giang Dung còn phải làm bộ một bộ hảo mẹ kế bộ dáng, vẻ mặt tôn nhu sủng nịch lên xe. Tiêu Hải Thanh cười cười theo sát sau đó, trong xe tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Tiêu Hải Thanh trên đường còn hừ ca, trong tay đùa nghịch một hộp vật nhỏ, thập phần thích ý. Bộ dáng này càng thêm làm Giang Dung cảm thấy cổ quái. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: Hải Thanh, ngươi trong tay lấy thứ gì a? Như thế nào như vậy hương? Cái này a? Tiêu Hải Thanh cười cười, là Vân Chiêu cho ta. Nàng không phải có rượu phương sao? Kỳ thật kia rượu phương là nàng sư phụ để lại cho nàng. Này hộp đồ vật cũng là có thể tiêu trừ trên mặt tàn nhang, thậm chí còn có thể vuốt phẳng nếp nhăn đâu. Gần nhất ta trên mặt dài quá hai viên đậu đậu, dùng lúc sau không bao lâu thì tốt rồi. Quả thực là bảo bối. Giang Dung trên mặt hiện lên vài phần hoài nghi. Có lợi hại như vậy đồ vật sao? Giang A Di, ngươi gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi không tốt lắm a? Quầng thâm mắt tựa hồ rất nghiêm trọng, còn có đôi mắt chung quanh làn da tựa hồ có chút lỏng, có phải hay không quá mệt mỏi? Ngươi muốn hay không dùng thử xem? Tiêu Hải Thanh lại nói, Giang Dung xoa xoa huyệt thái dương, tổng cảm thấy biểu tình có chút hoảng hốt. Gần nhất phát sinh sự tình đích xác có điểm nhiều, xác thật là có chút mệt mỏi. Trong đầu hiện lên Tiêu Hải Thanh lời nói, chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu, cũng không nhiều hơn tự hỏi. Liền đem kia cái hộp nhỏ cầm lại đây, hộp trộm là màu trắng thuốc cao, nghe đi lên thập phần hương. Giang Dung ma xui quỷ khiến ở trên mặt thử lau điểm. Ngay cả bên cạnh tài xế đều kinh ngạc với nàng phối hợp cùng nghe lời. Trước kia rõ ràng là hai cái đối chọi gay gắt người. Hiện tại ở chung thế nhưng dị thường bình thản, cũng quá cổ quái. Hết chương.